Chương 458, trở về sân trường, thường. 458, trở về sân trường, thường. Khoảng cách Pattaya di tích kết thúc nửa tháng sau, Lạc Thành ngoại ngữ trường học, mùa thu buổi chiều ánh nắng giống như một thanh ấm áp lược, từ mỗi người trên thân nhẹ nhàng phất qua liền khiến người ta cảm thấy hài lòng. Khu vực đã có khô héo lá rụng, một trận gió thổi qua liền vòng quanh một đống lá rụng trên mặt đất xoay chuyển. Lạc Thành từng là công nghiệp nặng thành thị, nhưng mà thế kỷ mới bên trong đã sớm chậm rãi xuống dốc. Không qua chỗ tốt chính là bầu trời nhan sắc ban đầu đang từ từ khôi phục, không khí cũng đang dần dần tươi mát. Một đám học sinh tại cao su trên bãi tập chơi bóng rổ, sân bóng rổ là các học sinh từ cửa chính tiến vào lầu dạy học phải qua chỗ. Các nam sinh một bên chơi bóng rổ còn có thể một bên chú ý đi ngang qua nữ sinh có đẹp hay không, không thể không nói là thiên phú dị bẩm. Một cái anh tuấn nam sinh ở ba phần đường bên ngoài sau khi đứng dậy ngửa nhảy ném, kết quả bởi vì chính mình lực lượng căn bản chống đỡ không nổi động tác như vậy. Thế là ném bóng thời điểm động tác cũng đã biến dạng, mà bóng rổ càng là không biết bay hướng nơi nào. Mắt nhìn thấy bóng rổ trên không trung xoay tròn lấy bay về phía bên ngoài sân, mà bên ngoài sân đang có một thiếu niên đi qua, nhìn quỹ tích tựa hồ cầu cùng đầu muốn chạm vào nhau. Ngay tại lúc sau một khắc, thiếu niên kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm tới gần, trở tay chính là một tay nắm hướng bóng rổ chộp tới. Mặc kệ là trong sân bóng rổ học sinh vẫn là trên đường chạy tới lầu dạy học học sinh, đều thấy được một màn này. Thiếu niên kia xuất chưởng cực nhanh, giống như là bản năng trung đối với nguy hiểm phản ứng giống như. Sau đó tất cả mọi người liền trông thấy bóng rổ bỗng nhiên tại bàn tay của đối phương bên trong ngừng lại, giống như là bị tóm chặt L845 y đồng dạng. Loại chuyện này mọi người chỉ ở trong video nhìn thấy qua a, khi nó thật xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong lúc, thật quá làm cho người ta kinh ngạc. Trong sân bóng rổ có người sửng sốt nửa ngày, "Uy, đem cầu ném trở về." Thiếu niên kia sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ nhếch miệng cười, hai tay hợp lực đè lại bóng rổ chen tới, không nên trước nói xin lỗi sao. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn bóng rổ tại thiếu niên kia trong tay chậm rãi biến thành hình bầu dục, sau đó bột một tiếng bạo tạc, thiếu niên ném bóng rổ tiếp tục hướng lầu dạy học đi đến, rách nát bóng rổ liền lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đến từ Triệu Soái tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lý Nguyệt Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ cái này mẹ nó người nào a, giác tỉnh giả không tầm thường a, chẳng phải không có trước nói xin lỗi sao về phần không. Kỳ thật hiện tại giác tỉnh giả tại thể dục ngành nghề bên trong cũng thẩm thấu rất sâu. Không phải tất cả giác tỉnh giả đều yêu quý đánh nhau a, cũng có người yêu quý bóng rổ bóng đá bóng bầu dục thần mã, liền trước một hồi mùa hè NBA tuyển tú, kết quả đụng tới hai cái lực lượng hệ giác tỉnh giả, kia bật lên lực cùng tốc độ, cái khác người mới đơn giản tuyệt vọng tốt a. Nếu là không có bóng rổ cơ sở giác tỉnh giả đi khả năng còn có chút nhức cả trứng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này hai học sinh bản thân liền thích chơi bóng rổ, mà lại nguyên bản kỹ thuật cũng không tệ lắm. Liên minh muốn cấm chỉ giác tỉnh giả tham dự bóng rổ tranh tài, kết quả một vị nào đó NBA cự tinh lại đã thức tỉnh, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến bây giờ liên minh còn tại thương lượng đến cùng nên xử lý như thế nào. Đọc truyện cùng, người muốn làm cái giác tỉnh giả trận bóng rổ, có thể trận banh này trận thiết bao lớn đâu, mà lại ABCDEF hết thảy phân cấp mới có thể tham gia sao. Có đôi khi tu hành thế giới cùng phổ thông thế giới bắt đầu trọng hợp thời điểm, sinh ra hóa học hiệu quả cũng không riêng gì ngạc nhiên, còn có nháo kịch. Giờ này khắc này, nguyên bản chơi bóng rổ các học sinh đều một trận đau răng, cũng chưa nghe nói qua trong trường học cái nào đạo nguyên bang đại lão nhàm chán như vậy a. Không đúng, còn giống như thật có một cái, chỉ bất quá người kia đã biến mất rất lâu a. Lớp 12 ban 2, khoảng cách buổi chiều lên lớp còn có nửa giờ đâu, không ít học sinh cũng đang thảo luận lấy lần này tượng đảo di tích sự tình. Kỳ thật di tích mở ra số lượng đã đột phá hai chữ số, mỗi lần di tích kết thúc về sau đều sẽ gây nên nhiệt nghị, tỉ như đến cùng là phương nào lấy được trận nhãn, tỉ như tại di tích bên trong bạo phát cái gì chiến đấu, tỉ như cái nào tổ chức cao thủ càng mạnh. Thời gian dần trôi qua bắt đầu có trang web chuyên môn làm phương diện này số liệu, thu thập tin tức tới đối với tu hành thế giới tiến hành xếp hạng, nhưng mà bọn hắn thiếu khuyết quá đa tình báo, bài xuất tới đồ vật chỉ có thể giống như là một trò đồ đồng dạng đường viền tin tức, bắt người nhãn cầu mà thôi. Chỉ là nói không chính xác lúc nào chỉ biết thật đụng tới cái thứ hạng, những này truyền thông trang web xác thực không có thực lực đi hàng, có thể cơ kim hội cùng hắc ám vương quốc nói không chừng sẽ có. Lần này trong tin tức nói, tượng đảo di tích đi hai cái chúng ta thiên la địa võng người, trong đó một cái chính là chúng ta hiệu trưởng Lý Nhất Tiếu. Ngươi không thấy bao nhiêu tán tu tại cơ kim hội diễn đàn bên trên lên án hắn đó sao, nói hắn dẫn hơn 1,000 con thạch tượng quỷ khắp nơi hố người, ta cảm thấy việc này khẳng định là sự thật. Liền chúng ta hiệu trưởng kia đi tiểu tính, việc này hắn nhất định làm được. Qua, các ngươi nhìn thấy liên quan tới cơ kim hội cái kia gọi là tri vi tin tức không, cấp B lôi điện hệ giác tỉnh giả, vậy mà lấy sức một mình giúp đám tán tu ngăn chặn thạch tượng quỷ 3 phút thời gian, từ di tích bên trong lúc đi ra vẫn còn trạng thái hư nhược, Có nữ hài hoảng sợ nói, nhìn ảnh chụp cảm giác hắn rất đẹp trai a. Một cái nam sinh chua chua nói ra, các ngươi nữ hài chính là quá mù quáng, gặp một cái thích một cái. Hai người chính nói chuyện trời đất thời điểm bỗng nhiên có người đánh gãy, a, các ngươi nhìn, cái này thiếp mời nói bọn hắn tại di tích bên trong gặp phải một cái khác thiên la địa võng thành viên vẻ mặt thành mê, đến nay còn không có tìm tới hữu hiệu tin tức, không qua đã có đầu mối, tự hồ ngay tại ra tìm. Có người ngây ngẩn cả người, một cái khác theo Lý hiệu trưởng đi, chẳng lẽ không phải thiên la sao? Tại mọi người trong ấn tượng, loại chuyện này đã chỉ phái hai cái đi qua, vậy khẳng định là thiên la đi tốt nhất rồi a. Bọn hắn cũng không có cân nhắc qua các phương diện khác nhân tố, dù sao cảm thấy trong nước chính là thiên la mạnh nhất, một cái xa lạ cấp A hoành không xuất thế a, không nghĩ tới vừa ra tay liền từ cơ kim hội trong tay cướp đi trận nhãn. Bỗng nhiên có người nhớ tới một việc, lại nói lần này hạng A tư chất thiên tài tập thể báo cáo công tác, Tào Thanh Từ đã vững vàng tấn thăng cấp C, làm sao Tào Thanh Từ đều trở về, Lữ Thụ nhưng không có trở về. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đúng vậy a. Cho tới bây giờ liền không ai nghĩ lại qua Lữ Thụ từ nghỉ hè về sau liền rốt cuộc chưa có trở về, duy nhất lộ diện chính là thụ hàm nghi thức, kết quả nhận thiếu tá quân hàm về sau cũng không biết tung tích, một cái mỗi ngày đúng hạn lên lớp học bá bỗng nhiên bắt đầu biến mất tại trong lớp học, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nghe nói chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham hiện tại phi thường lo lắng cho mình niên kỷ cuối cùng thưởng, dù sao Lữ Thụ thành tích tốt như vậy hoàn toàn có thể đưa thân niên cấp hàng đầu, trong lớp bỗng nhiên thiếu một cái học sinh khá giỏi đơn giản muốn mạng già. Ha ha. Các ngươi nói Lữ Thụ không phải là đi theo Lý hiệu trưởng đi tượng đảo di tích đi, có người nói đùa nói, kết quả nói xong hắn phát hiện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người a, mẹ nó cũng không phải là không có loại khả năng này tốt a, mọi người đều biết Lý Nhất Tiếu theo Lữ Thụ quan hệ vẫn rất tốt, mà lại Lữ Thụ cấp C cũng không phải là hoàn toàn không có thực lực đi tham gia hải ngoại di tích tranh đoạt, không qua mọi người mặc dù biết có loại khả năng này, nhưng là cũng không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này, ha ha, làm sao có thể, Tào Thanh Từ dạng này thiên tài đều không có đi a. Để Lữ Thụ đi,